Vì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Aegis Phong chương 151 phá thành. Trường đao hoàng hổ trong tay vung ra một đao quang, chém vỡ một loạt mũi tên, nhưng sau khi đao tiến đụng nhau chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, làm sao có thể mỗi một mũi tên đều tương đương với cường độ thiên cương cảnh, hoàng hổ như muốn thổ huyết, chẳng lẽ những kỵ binh này toàn bộ đều là thiên cương cảnh tu vi, đây rốt cuộc là phải chơi lớn đến nhường nào không, đây không phải vấn đề chính. Mấy ngàn tên thiên cương cảnh tạo thành đội quân, cuối cùng là Yến quốc gia thế nào lại có thế lực lớn như vậy? Một trận mưa tên vỡ nát, một trận tên khác tiếp tục bắn tới. Một đao chém lịch, mũi tên xuyên qua giáp vào thịt. Mũi tên bao trùm phong cương xé rách ra thịt hoàng hổ, nơi bị bắn trúng hình thành một cái hố to, máu thịt be bét. A hoàng hổ gầm thét, trường đao bất khuất tiếp tục chém ra, nhưng rất nhanh chóng đã bị dìm ngập trong trận mưa tên dày đặc. Ca. Hốc mắt hoàng long đỏ bừng căm hận nhìn Quan Ninh Thiết Kỵ rời đi. Muốn chạy đi đâu? Một thanh âm âm nhu nhưng không mất đi sự bá đạo từ bên cạnh hoàng long truyền ra. Trường thương trong tay hoàng long quét ngang phía bên phải, thương cương phá hủy một loạt phòng ốt, nhưng lại phát hiện phía bên phải không có một ai. Ngươi quá chậm rồi. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn bên tai hoàng long. Da đầu hắn như nổ vang, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương quét qua tất cả khu vực chung quanh, từng đạo cương khí phá vỡ mặt đất, vách tường. Không phát hiện bất kỳ bóng người nào. Hô, đây là âm thanh gió lớn thổi qua áo bào, hoàng long bỗng nhiên quay đầu, rốt cuộc nhìn thấy người nói chuyện trước đó đang ở trên nóc nhà, áo choàng đồ lót đen khoác ngoài thân, bên trong là áo bó đen, nơi ốm tay áo lộ ra hoa văn có màu vàng kim nhàn nhạt. Một thanh trường đào thon dài giấu trong vỏ đạo bên cạnh. Hoàng Long chưa bao giờ thấy qua trường đao cổ quái như vậy, vô cùng hẹp dài, cả chuôi đao cho người ta một cảm giác sắc bén nguy hiểm vô cùng. Bởi vì đưa lưng về phía ánh nắng, cho nên Hoàng Long thấy không rõ bộ dáng cụ thể của người này, chỉ có thể mơ hồ trông thấy hai mắt hẹp dài, khí lạnh như đao, người này với đạo trong tay đều mang sự nguy hiểm. Sau khi đạt tới thần tàng trung kỳ, tốc độ của Viên Vân càng tăng lên rất lớn, Cẩm Y Thiên Hoa Kinh, đây là tên gọi của công pháp mà Viên Vân tu luyện, không có hàm nghĩa đặc biệt nào, chỉ bởi vì hắn từng mang thân phận cẩm y vệ mà thôi. Ngươi cùng những kỵ binh kia là một phe? Hoàng Long nắm chặt trường thương trong tay đề phòng nói. Viên Ban cười nhạt một tiếng, lắc áo choàng một cái, ngay lập tức đạp hư không, như thể giẫm trên mặt đất. Tay trái cầm thật chặt vỏ đao, tay phải nắm chặt chuôi đao, nhớ kỹ, người giết ngươi hôm nay là thiên tuần vệ chỉ huy sứ Viên Vân đến địa ngục. Nhớ thay ta nói với Minh Vương. Vụt đạo quang lóe lên, sáng chói như cẩm tú sơn hà, một đạo thật đẹp. Hoàng Long chân giẫm lên mặt đất, trường thương nắm chặt trong tay tựa như có cương khí nóng bỏng thiêu đốt, thương pháp liệu nguyên mũi thương như đốm lửa nhỏ tinh vi. Bên trên mũi thương như có hỏa tinh thiêu đốt, sau đó từng đốm sáng dày đặc hóa thành một đoàn hỏa diễm đao quang từ trên trời giáng xuống, chém nát hỏa diễm, chặt đứt mũi thương, xuyên thấu ngực Hoàng Long mà không có vào mặt đất sau lưng. Đáy mắt Hoàng Long lộ vẻ không cam lòng. Ta từ nhỏ luyện thương, 10 năm như một ngày, đến nay đã luyện được hơn 50 năm, có thể nào mà ngay cả một đao của tên tiểu bối này cũng không ngăn được. Vù áo choàng múa theo gió, Viên Vân thu trường đao trên thi thể Hoàng Long lại lau sạch nhẹ nhẹ một chút rồi cất vào trong vỏ, mặt không biểu tình, ngẩng đầu nhìn về hướng huyện phủ, nhàn nhạt nói hành động. Nghe thấy mệnh lệnh, bốn phía xuất hiện những thiên tuần vệ thân mặc áo đen từ chỗ bí ẩn thoát ra, từ trên nóc nhà nhảy vọt xông lên. Tại mắt của Hoàng gia sớm đã có người báo tin về Viên Sùng Hoán, ngay cả những chuyện ở Tùng Dân huyện cũng được thông tin. So với những huyện thành khác không có bao nhiêu khác biệt, Tùng Dân huyện huyện lệnh cũng là do người của Hoàng gia thế lớn nhất huyện thành đảm nhiệm. Công chiếm thành trì ngoài việc thu lấy quan văn thù ấm trực tiếp công phá huyện phủ, còn có loại bỏ đi thế lực chủ yếu thâu tóm huyện thành. Lần này Viên Sùng Hoán cùng Viên Vân hai người dẫn binh chia làm hai đường, một đội xông thẳng vào huyện phủ cướp Quan Ấm, một đội khác trực tiếp công chiếm Hoàng gia. Quan Ninh Thiết Kỵ phi nước đại trên đường. Ban đầu thỉnh thoảng còn có người của Hoàng gia phái đến quấy rối, nhưng cơ hồ mỗi lần đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Về sau Hoàng gia cũng không còn người, cứ như vậy lâm vào trầm mặc phủ dị. Viên Sùng Hoán biết, đây không phải Hoàng gia từ bỏ chống cự, mà là chuẩn bị chiến đấu toàn lực liều chết một phen. Khóe miệng Viên Sùng Hoán cười lạnh, lần này hắn chính là muốn để người trong thiên hạ biết được uy thế của Quan Ninh Thiết Kỵ là như thế nào, hắn muốn để Hoàng gia chuẩn bị kỹ càng sau đó trực tiếp phá hủy bọn chúng. Hoàng tử nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài, chật vật chạy trốn từ cửa sau huyện phủ, ông cũng không phải cao thủ võ đạo gì, tu vi chỉ ở thiên cương cảnh, tu vi còn phải dựa vào linh dược trồng chất để tăng lên, gần như không có kinh nghiệm thực chiến nào. Vẫn nên tranh thủ thời gian trốn về Hoàng gia là thích hợp nhất, theo quan điểm của ông với cuộc chiến loạn lạc thế này, ông trở về Hoàng gia sẽ an toàn hơn nhiều so với việc ở trong huyện phủ. Trong huyện phủ cũng là một cảnh tượng loạn lạc, cuộc sống yên ổn mục nát trong thời gian dài đã làm những người này không còn tâm huyết để phản kháng. Có người lén lút cầm vật phẩm có giá trị trong huyện phủ chạy mất. Cũng có người nhân lúc loạn lạc ăn cắp của cải trong huyện phủ, đủ loại tâm tư, lòng người khó lường. Thiên Tuần vẽ mặt hắc y gấp gáp rà soát trong huyện phủ điều tra tung tích của huyện lệnh hoàng tử. Công pháp mà Thiên Tuần về tu luyện cùng một loại công pháp với Viện Bân đều là Cẩm Tú Thiên Hoa Kinh. Đây cũng là do Viên Bân chủ động đề cập cho Bạch Vũ, để thuộc hạ Thiên Tuần về tu luyện bộ công pháp này, đương nhiên cũng chỉ ra phần tâm pháp của Cẩm Tú Thiên Hoa Kinh. Cẩm Tú Thiên Hoa Kinh có thể gia tăng tốc độ tu luyện cực lớn. Không chỉ có thân thể nhanh nhẹn, mà còn có tốc độ phản ứng, ngoài ra còn có các loại năng lực kỳ lạ khác, có thể nói đây là một bộ công pháp đỉnh cấp. Nhưng bộ công pháp này cũng có tính hạn chế, đó chính là độ trung thành, chỉ có thể duy trì lòng trung thành với Bạch Vũ, hơn nữa lòng trung thành càng mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh. Các binh sĩ triệu hồi xuất thế không cần phải lo lắng lòng trung thành. Nhưng thế lực thủ hạ đi theo Bạch Vũ ngày càng khổng lồ, địa bàn cũng càng lúc càng lớn, dựa vào chút người triệu hồi suất thế này vẫn còn thiếu rất nhiều. Thiên Tuần vệ này là một tổ chức quan trọng, nhất định phải bảo đảm lòng trung thành tuyệt đối. Trường đao trong tay nhỏ xuống từng giọt máu, tù binh trước mắt run rẩy nói ra hướng đi của hoàng tử, đây là quản gia đúng lúc trông thấy hoàng tử rời đi từ cửa sau. Đuổi theo. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 152. Hoàng tử lang quay đầu trán trắng. Viên Vân từ trong thư phòng bước ra, không có phát hiện các đồ vật như Quan Ấm chắc chắn đã bị hoàng tử mang theo bên người rồi. Sau khi thân hình hơi mập mạp của hoàng tử thấp hèn rời đi từ cửa sau, dựa vào sự quen thuộc của người địa phương đối với đường phố, đi qua con đường tắt trong đó. Có hai tên thiên tuần vệ đi tuần tra đã chú ý tới hoàng tử khá bắt mắt trong đám người, mặc dù nhìn qua bề ngoài hoàng tử cũng không có điều gì khác thường, đã đổi lại y phục bình thường, nhưng chính điểm này mới lộ ra điều kỳ lạ. Đại quân vào thành, tiếng chém giết truyền khắp tòa thành, bách tính bình thường gần như đều trốn trong nhà không dám ra ngoài. Mà hành động của tên mập mạp hơi phát tướng ở bên dưới này lại có chút cổ quái, thỉnh thoảng còn cảnh giác nhìn quanh. Một tên thiên tuần vệ trong đó lấy cung tiến sau lưng xuống, dương cung cái tên nhắm chính xác vào đùi hoàng tử ở bên dưới, mũi tên phát ra một tiếng rít, trong nháy mắt khi mũi tên sắp bắn trúng, bên ngoài cơ thể hoàng tử đột nhiên bộc phát một cỗ xương khí đánh bay mũi tên. Hoàng tử trợn to mắt cảnh giác quan sát xung quanh, đồng thời rút bội kiếm bên hông ra, đáy lòng thầm thấp thỏm bởi vì trong nháy mắt cuối cùng ban nãy, linh cảm nguy hiểm của võ giả thiên cương cảnh đã làm ông nhanh chóng bạo phát ra cương khí ngăn cản mũi tên này. Nhưng trên thực tế, kinh nghiệm chiến đấu của ông cũng không nhiều, bởi vì vị trí huyện lệnh huyện Tùng Dân này cũng không cần nắm giữ tu vi mạnh mẽ, kinh nghiệm chém giết lợi hại bao nhiêu, những chuyện đánh giết giao cho huyện ủy và sai dịch, còn có mấy người trong doanh trại bảo vệ thành bên dưới làm đi. Nếu như mấy người bên dưới người này không thể giải quyết được, ông vẫn có thể đi tìm hoàng gia giải quyết vấn đề cần sử dụng vũ lực, bởi vì đại trưởng lão trong hoàng gia chính là phụ thân của ông. Hai tên thiên tuần vệ trên nóc nhà hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tên mập mạp ở bên dưới này lại có tu vi thiên cương cảnh. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của bọn họ, chắc chắn nam tử trung thiên có thân hình mập mạp này có vấn đề. Ở bên dưới, hoàng tử đã chú ý tới hai người đứng trên nóc nhà, đáy lòng chìm xuống, toàn thân bao bọc ở trong bộ hắc y, ngay cả gương mặt cũng dùng khăn đen che lại, rõ ràng không phải dân thường gì, nhưng uy lực của mũi tên đó cũng làm cho nội tâm hoàng tử hơi thả lỏng, từ uy lực ngăn cản mũi tên ban nãy cho thấy chắc chắn tu vi của hai người đối diện này cũng không cao lắm. Tu vi của mình lại ở thiên cương cảnh, nghĩ tới đây sức mạnh của hoàng tử càng đong đầy. Hai tên thiên tuần vệ này trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống, rút trường đao trong tay ra, nhanh chóng chém giết hoàng tử ở bên dưới, mặc kệ nam tử trung niên có thân hình mập mạp, mặc y phục tầm thường này có thân phận gì, chỉ cần thiên tuần vệ động thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Tôn chỉ của thiên tuần vệ là không động thì thôi. Hễ động là phải giết, thà giết nhầm, chứ không buông tha như đã kết xuống thù hận, chỉ cần có năng lực xử lý, vậy thì nhất định phải giải quyết sạch sẽ, không nên để lại tai họa ngầm đáy mắt. Hoàng tử ngưng trọng, nhìn tốc độ hai người đối diện, rõ ràng tu vi cũng không thấp, thậm chí có thể là hai tên thiên cương cảnh, hung hăng cắn răng, hoàng tử móc một đạn tín hiệu trong ngực mình ra sau đó mở nó. Vụt ánh lửa bay thẳng lên bầu trời rồi nổ tung. Hai tên thiên tuần vệ liếc nhìn nhau, vậy mà có thể mang theo đạn tín hiệu bên người, xem ra lần này rất có thể bắt được một con cá lớn. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm chém giết, nhưng dù sao hoàng tử cũng là võ giả thiên cương, hơn nữa hoàng gia là gia đình có truyền thống học uyên bác. Nắm giữ nhiều võ kỹ cung cấp tu luyện, trong lúc nhất thời miễn cưỡng chặn được thế vây đánh của hai tên thiên tuần vệ này, chỉ là nhịp chân hơi hoảng loạn, nhiều lần đều suýt bị chặt trúng. Phế vật, đường đường là con cháu hoàng gia thế mà ngay cả hai tên võ giả thiên cương cũng không thể đối phó được. Một lão giả áo xám không biết tới đây từ khi nào thấy hoàng tử ngay cả hai tên võ giả thấp hơn ông ta một tiểu cảnh giới cũng không đối phó được. Ánh mắt lão giả áo xám độc ác, nhìn ra tu vi của hai tên thiên tuần vệ chỉ là thiên cương sơ kỳ. Tứ thúc cứu ta. Hoàng tử nhận ra vị lão giả đi tới đây chính là hoàng báo, được xưng là một trong ngũ tử của hoàng gia. Hoàng báo hừ lạnh một tiếng, đồ không biết xấu hổ, bảo người ngày thường tu luyện nhiều võ kỹ, ngươi lại chỉ biết trộm gian dở thủ đoạn. Điều, long, hổ, báo, lang, ngũ tử trong hoàng gia, một môn năm thần tàng, cũng xem là có danh tiếng không nhỏ trong Tây Bắc. Trong đó người có danh tiếng vang dội nhất chính là hoàng lang. Hoàng tử lang quay đầu trán trắng, đơn thuần lấy thiên phú mà nói, hoàng lang. Hoặc gọi là hoàng tử lang có thể nói là một mãnh tướng. Nhưng con người lại có chút vấn đề không nhỏ, đây cũng là nguyên nhân khiến Bạch Vũ không muốn mời chào, hành động giết chúa đầu hàng đã làm Bạch Vũ không muốn tiếp nhận, mặc dù đây chỉ là thứ trong ký ức hà mặt, nhưng trước mắt mà nói cũng không phát sinh sai lầm nào. Bất kỳ một quân chủ nào cũng không thích kẻ bán chủ cầu vinh, có lẽ có ít quân chủ tài trí mưu lược kiệt xuất có thể không so đo hiềm khích lúc trước, bắt đầu sử dụng những nhân tài này, nhưng dù sao Bạch Vũ mới đến thế giới này chưa tới 2 năm, có chút tâm thái nhất thời không có cách nào chuyển biến được. Tương lai địa giới Tây Bắc vốn do Trấn Hải Vương thống trị, lúc Hoàng Lang thống lĩnh đại quân công thành dưới Yến Phan. Vì cầu xin được sống mà giết cha giết huynh, mở cửa đầu hàng Yến Phan, cũng đổi tên mình thêm một chữ tử vào giữa nguyên danh Hoàng Lang, đổi thành Hoàng Tử Lang. Sau khi gia nhập dưới trướng Yến Phan, đối với một phương thế lực của Trấn Hải Vương tác chiến dũng mãnh, xung phong đi đầu, có lẽ là vì biết mình là mãnh tướng có thanh danh không tốt cho lắm, Hoàng Tử Lang cũng rất ít tiếp xúc với người khác. Ngược lại cũng vì tính cách này nhận được sự tán thưởng của Yến Phan, cho rằng Hoàng Tử Lang không kéo bè kết phái, đạt được trọng dụng. Thủ nhỏ trên tóc trước trán Hoàng Tử Lang có một vết bớt trắng, không được phụ thân và huynh đệ yêu thích, cho nên tính cách vô cùng quái gở. Có người cho rằng nguyên nhân Hoàng Tử Lang giết cha giết huynh cũng có liên quan đến điều này. Biệt hiệu của hắn Hoàng Tử Lang quay đầu chán trắng cũng bởi vì vết bớt trắng trên đỉnh đầu này mà gọi tên. Hoàng quay đầu cũng là vì hung tướng giết chúa, đầu có vết bớt trắng, nên được gọi là Hoàng Tử Lang quay đầu chán trắng. Hoàng báo híp mắt, trường bào màu xám bên hông buộc một thanh roi thép, đưa tay kéo ra rồi lên. Roi thép như độc long tuôn ra ngoài, xảo trá ngoan độc đâm liên tiếp hai cái. Dù sao hai tên thiên tuần về cũng không phải anh hùng được triệu hoán xuất thế, ở trình độ xa như thế thì không thể nào vượt cảnh giết địch được. Hai tên thiên tuần về trực tiếp bị đánh bay, ngực lõm vào một mảng lớn, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, rõ ràng đã không sống nổi. Muốn chết, Viên Bân đè nén lửa giận từ xa tiến vào. Lúc chữ chết truyền vào tại tất cả mọi người ở đây, trong sân đã có thêm một người, cả người khoác trường bào màu đen nền văn đỏ. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 153 Dược Vương Tôn Tư Mạc. Viên Bân nhìn hai tên thiên tuần vệ ngã trên mặt đất dưới chân, khí lực yếu ớt. Sắc mặt hắn không vui không buồn. Nên đi đâu để tìm y sư cho bọn họ đây? Y sư bây giờ cũng rất khó chỉ được thương thế nghiêm trọng này. Ai? Một tiếng khẽ than khiến tất cả mọi người ở đây toàn thân trở nên lạnh lẽo. Chẳng biết từ lúc nào trong sản xuất hiện một lão giả mặc áo gai với con mắt màu đồng, đứng ở nơi đó nhưng lại như tan vào trong trời đất. Mùi thuốc nhàn nhạt từ trên thân hắn phát ra, an khí ninh thần. Loại cảm giác hóa vào tự nhiên này Viên Bán đã thấy qua trên một người, chính là Trương Tam Phong. Đối với cường giả này Viên Bân không dám thất lễ, tiến lên hai tay ôm quyền nói, xin hỏi lão nhân này là? Viên Bân tiến lên hỏi thăm. Lão giả không để ý đến Viên Bân, trực tiếp đi đến trước người hai thiên tuần vệ đang nằm trên mặt đất thoi thóp, lắc đầu, làm gì cũng không cần chém chém giết giết như thế này. Nhưng vẫn khom người xuống, trên tay một dòng tinh khiết như nước bao phủ lấy thân thể hai tên thiên tuần vệ đi vào xương ngực. Mắt trần cũng có thể thấy tốc độ khôi phục tăng lên không ngừng của bọn hắn, gương mặt trắng bệch như tờ giấy cũng dần dần trở nên hồng hào, tiếng hít thở cũng dần trở nên bình ổn hữu lực. May mắn nhặt về được cái mạng, hai tên thiên tuần vệ kích động từ dưới đất bò dậy dập đầu với lão giả áo gai. Lại được lão giả áo gai nhẹ nhàng nâng dậy, lắc đầu nói, không cần phải như thế, chăm sóc người bị thương vốn là trách nhiệm của thầy thuốc. Vị bằng hữu này, ta nhìn người chỉ khí bất phàm, không biết có hứng thú gia nhập vào hoàng gia ta. Hoàng gia ta ở vùng Tây Bắc này vẫn là có chút danh tiếng. Hoàng báo hai tay ôm quyền, ánh mắt sáng rực nhìn về phía áo gai lão giả. Không ngờ lão giả nhìn có vẻ hiền lành này lại chỉ lạnh nhạt im lặng liếc mắt nhìn hắn, như thể nghe thấy chuyện cười nào đó, cười nhạt lắc đầu, hảo ý của các hạ ta xin nhận. Có điều tôn gỗ đã có chủ tông, vì vậy không thể ở quý gia tộc góp sức được. Hoàng báo có chút dồn dập nói, các hạ cho dù đã có chúa công cũng không ảnh hưởng đến việc ở hoàng gia, chúng ta bình thường cũng sẽ không làm phiền đến các hạ, chỉ cần có tiếng các hạ đảm nhận vị trí trong gia tộc là được, mỗi tháng hoàng gia chúng ta sẽ cung cấp ngân lượng cũng như tài nguyên tu luyện cho ngài. Ánh mắt lão giả thâm thúy nhìn về phía hoàng báo, nói ra một câu khiến hoàng báo không ngờ tới, đáng tiếc, ta là Tôn Tư Mạc. Hoàng báo đương nhiên chưa nghe nói qua Tôn Tư Mạc, nhưng bọn người Viên Bân Minh Triều làm sao không biết đại danh Dược Vương. Sau khi nghe thấy liền kích động, Viên Bân càng ngạc nhiên nhìn lão giả trước mặt, nếu như là Tôn Tư Mạc tiền bối, như vậy hết thảy mọi chuyện đều có thể hiểu được. Hai tên thiên tuần vệ vừa rồi được cứu cũng vô cùng kích động, không nghĩ tới hai người bọn hắn có thể được Tôn Tư Mạc tiền bối đích thân cứu mạng. Sau lần này trở về có thể cùng mấy tên đồng liêu nói khoác một phen. Tôn Tư Mạc, Kinh Triệu Hoa nguyên nhân đại y dược học gia. Theo tục truyền lại, Tôn Tư Mạc là một người rất am hiểu âm dương, diệu thủ đoạn thuật. Không màng danh lợi, sống ẩn vào rừng núi. Tự mình tìm kiếm chế tạo dược vật, chữa bệnh cứu người. Hắn sưu tập các phương thuốc dân gian, các phương thuốc bí truyền, tổng kết kinh nghiệm lâm sàng thay cho y học lý luận, cống hiến cho y học cùng dược vật học những thành tựu quan trọng, được người đời tôn xưng là Dược Vương. Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã ca ngợi Tôn Tư Mạc rằng đục mở kính đường, tên khối đại y. Cánh chim tam thánh, điều hợp bốn mùa. Hàng long phục hổ, chứng suy cứu nguy. Lồng lộng đường đường trăm đời chi sư, đồng thời điển cố huyền ti bắt mạch trong lịch sử cũng là từ việc Tôn Tư Mạc chỉ bệnh cho hoàng hậu mà ra. Trong khoảng thời gian công phá thành trì, mặc dù không có đại khai sát giới, nhưng cũng tích lũy được không ít sinh mệnh điểm. Bạch Vũ liền tiến hành một lần triệu hồi, kết quả triệu hồi ra nhân vật quả thực khiến Bạch Vũ kích động không thôi. Hiện nay đội ngũ văn thần mãnh tướng của hắn tạm thời không quá khuyết thiếu, nội chính có Trương Cư Chính trấn thủ Kim Vân huyện, đợi sau khi thống nhất Tây Bắc là có thể đảm nhiệm vị trí quan văn đứng đầu cai quản Tây Bắc. Mưu lược cũng có hai người phòng mưu Đỗ Đoạn. Võ tướng có bọn người La Sĩ Tín, Hoa Vân, Quan Thắng, ngay cả tổ chức thiên tuần vệ bây giờ ban đầu cũng đã cho thấy hiệu quả. Thiếu hụt duy nhất chính là những người thuộc các lĩnh vực mới, mà danh y cũng là một loại nhân tài mà Bạch Vũ bây giờ đang còn thiếu. Dược Vương Tôn Tư Mạc xuất thế không thể nghi ngờ chính là một tin mừng. Tôn Tư Mạc chẳng những có y thuật hơn người, mà còn giỏi về nghiên cứu phát minh ra các phương thuốc, phân tích dược lý. Trong thế giới kiếp trước hoàn toàn khác biệt, rất nhiều phương thuốc cổ xưa đều không thể áp dụng. Do đó chính là cân Tôn Tư Mạc đại tài này đi phát minh ra những phương thuốc mới, thêm việc Tôn Tư Mạc kiếp trước cũng đã nghiên cứu qua một chút học vấn đạo gia, chắc hẳn việc luyện đan đối với hắn mà nói cũng không hề xa. Mặc dù sau khi Tôn Tư Mạc xuất thế, Bạch Vũ rất muốn để cho hắn ổn định lại tinh thần nghiên cứu phát minh ra tân dược, thế nhưng đã bị Đỗ Như Hối ngăn cản, bây giờ Tây Bắc không yên, là thời điểm rất cần tới Tôn Dược Vương. Suy nghĩ một hồi, cảm giác Đỗ Như Hối nói rất có lý, cuối cùng sau khi bàn bạc đã quyết định để Tôn Tư Mạc đến đây trợ giúp phòng Huyền Linh. Bởi vì phần lớn tân binh Nam Bình huyện là từ lưu dân chiêu quả, chưa từng gặp qua máu, lần đầu trên chiến trường rất dễ gặp phải thương vong lớn. Nhưng tân binh chỉ cần sống sót qua hai cuộc chiến là có thể cấp tốc trưởng thành. Lúc Tôn Tư Mạc đuổi tới Nam Bình huyện chính là hai canh giờ sau khi Viên Sùng Hoán xuất phát. Phía Quan Thắng đã có tin chiến thắng truyền đến, bởi vậy phòng Huyền Linh mới mời Tôn Tư Mạc đi một chuyến đến Tùng Dân huyện. Tôn Tư Mạc sau khi xuất thể trực tiếp lấy y chứng đạo đạt tới linh thần tu vi, không còn là y sư kiếp trước tay trói gà không chặt. Với tu vi của Tôn Tư Mạc bây giờ ở Yến Quốc cơ hồ sẽ không gặp phải bất cứ uy hiếp nào. Vừa tiến vào Tùng Dân huyện, Tôn Tư Mạc đúng lúc gặp mấy tên võ giả mặc quần áo thiên tuần vệ bị đánh bay. Khi ở cạnh Bạch Vũ, Tôn Tư Mạc đã gặp qua thiên tuần vệ, vì vậy cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức, đả thương hai tên thiên tuần vệ nhất định là kẻ địch rồi. Nghĩ tới việc mình xuất thế còn chưa lập được công lao gì cho chúa công, mặc dù Tôn Tư Mạc chưa hề chính thức nhập quân, nhưng không có nghĩa hắn không hiểu được những đạo lý này. Ánh sáng nhàn nhạt phủ quanh thân Tôn Tư Mạc. Luồng sáng như thể là từ thể nội tự nhiên tràn ra phía ngoài, hài hòa vô cùng, chiếu rọi lên thân thể như lưu ly. Hoàng Báo nhạy cảm nhìn ra đám người Viên Vân cùng người này tựa hồ là quen biết cũ, bỗng có cảm giác không ổn, giữ chặt hoàng tử chuẩn bị rời khỏi nơi này. Một quyền từ trên xuống dưới phủ lên đỉnh đầu của hắn, ánh mắt Hoàng Báo rét lạnh, rút roi sắt bên hông ra hung hăng đánh tới, ta ngược lại muốn xem là tay của ngươi cứng hay là roi của ta cứng, roi sắt cùng đại thủ va chạm. cương khí quay xung quanh roi sắt như luồng gió mát thổi qua bàn tay. Bàn tay đập lên trên roi, tia lửa tung tóe, Hoàng Báo chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn từ đầu kia roi sắt truyền đến, bàn tay tê dại, miệng kêu đau đớn một hồi liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nội tâm hắn như rời sống lớp biển, một roi mình đánh xuống như thế xem như khối sắt cũng phải tan thành mảnh vỡ, nhưng bây giờ thần sắc đối phương lạnh nhạt như không. Hoàng Báo cúi đầu nhìn roi sắt trong tay, phía trên xuất hiện một lõm ấm rõ ràng. Không đợi cho Hoàng Báo tiếp tục suy nghĩ, một chương từ trên trời lại giáng xuống, bàn tay lưu ly như ánh sáng. Một lần nữa roi sắt vung ra ngăn cản, keng, lần này rốt cuộc tay không cầm được roi sắt nữa, roi sắt bị một chưởng đánh bay, bàn tay thẳng tắp rơi xuống, Hoàng Báo hai mắt tối sầm lại, ngay lập tức mất đi ý thức. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 154 vây quét hoàng gia. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 154 vây quét hoàng gia. Tôn Tư Mạc thu bàn tay về, hào quang màu lưu ly từ từ lắng xuống, khôi phục màu da ban đầu. Hoàng Báo nằm co quắp trên mặt đất, mặc dù mất đi ý thức, nhưng vẫn còn hô hấp. Tôn Tư Mạc cũng không hạ tử thủ, cuộc đời ông chưa từng giết người, cho dù bây giờ có được sức mạnh siêu phàm cũng không muốn tùy tiện phá giới. Viên Vân gật đầu ra vẻ đã hiểu, để thủ hạ thiên tuần vệ kéo Hoàng Báo qua một bên để giải quyết. Viên Vân đứng chắp tay cung kính nói với Tôn Tư Mạc đã sớm nghe qua đại danh của Tôn Dược Vương, Viên Vân đã kính ngưỡng tiền bối Dược Vương tiền bối từ rất lâu rồi. Tôn Tư Mạc từng nghe qua thanh danh của Viện Vân, biết đây là cận thần bên cạnh chúa công, không dám thất lễ đắc tội, cũng là vội vàng chắp tay đáp lễ. Sau khi hàn huyên một phen, Vương Vân cũng không dám trì hoãn thêm, bước lên phía trước tìm ra quan ấm trên người hoàng tử. Trong nháy mắt tiếp xúc với vật này, ở cách xa vạn dặm, trong đầu Bạch Vũ vang lên một giọng nói: chúc mừng túc chủ chiếm lĩnh được huyện Tùng Dân, nhận được trình tự ban thưởng 3.000 quan ninh thiết kỷ. Viên Sùng Hoán cũng nhận được tiếng nhắc nhở, có thể tiếp tục triệu hoán 3.000 tên quan ninh thiết kỷ. Do dự một lát, không được triệu hoán trong thành, bởi vì vì chúa công từng nghiêm khắc cảnh cáo hắn, không được tùy tiện bại lộ năng lực triệu hoán. Vào lúc này, cửa lớn hoàng gia đang đóng chặt, sau vách tường hai bên dựng lên hàng loạt đài cao, trên đài cao đã chuẩn bị giá nỏ phá kim sẵn sàng, nhắm chuẩn vào phương hướng quan ninh thiết kỷ. Trên đường phố trước mặt hoàng gia cũng trải đầy các loại đinh sắt, cự mã chắn đường sẵn sàng. Đồng thời từng đợt khí thế ngút trời từ bên trong hoàng gia bốc lên, lúc này toàn bộ sức chiến đấu của hoàng gia đều tập trung vào chỗ này. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa kỵ binh phi nước đại ngày càng gần, có không ít con cháu hoàng gia hai tay cầm vũ khí đều toát mồ hôi. Lão thái gia hoàng gia hừ lạnh: tại sao Hoàng Báo vẫn chưa về, còn có Hoàng Long Hoàng Hổ, sau khi hai người bọn họ rời khỏi đây thì không thấy bóng dáng đâu cả. Một nam tử với đỉnh đầu có vết bớt trắng, bề ngoài nhìn khoảng hơn 30 tuổi, vẻ mặt kiêu căng khó thuần, duỗi lưng một cái tùy ý nói: có thể mấy vị huyên trưởng của ta đã chạy trốn rồi. Làm càn lão thái gia hoàng gia nhíu mày: có ai nói huyên trưởng của mình như ngươi không? Thật đúng là không có tôn ti gì cả. Đáy mắt hoàng lang chợt lóe lên vẻ mờ mịt, sau đó nở nụ cười dửng dưng như không. Bên ngoài phủ quận ninh thiết kỷ đã tới gần, tất cả mọi người trong hoàng gia đều lên tinh thần tập trung toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Viên Sùng Hoán nhìn những bụi gai sắt, cự mã sắt lấp kín phía trước hoàng gia, cười lạnh khinh thường: mấy thứ này đồng nát sắt vụn này có thể làm nên tác dụng gì chứ? Quân đạo thần thông phong bảo thiên thuẫn trên bầu trời, thần ưng quân hồn huyết dài một tiếng, bên dưới đông đảo kỵ binh chung quanh hình thành một bình chướng phong bảo xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Tất cả các chướng ngại vật đặt trên đường trực tiếp bị cuốn vào trong loạn lưu, bay múa đầy trời, hóa vào trong dòng lũ phong bảo vòng ngoài kỵ binh. Quân đạo thần thông bảo phong đột thứ Viên Sùng Hoán quát khẽ. Trong nháy mắt, bình chướng phong bảo bên ngoài cơ thể quan ninh thiết kỷ xoay chuyển, hóa thành một hình mũi khoan sắc bén, giống như một mũi sừng trên thuyền chiến. Đồng thời hình mũi khoan phong bạo đột thứ không ngừng xoay tròn, bên trong mang theo các chướng ngại vật mà hoàng gia đã đặt trên đường, bây giờ phản ngược lại trở thành chất phụ gia tăng thêm uy lực đột thứ. Lão thái gia trong hoàng gia trèo lên đài cao, vẻ mặt vô cùng hậm hực, rốt cuộc đoàn quân đội này là thứ quý gì vậy, trên đỉnh đầu còn bay một con thần ưng đầu bạc gần như trong suốt, hơn nữa đoàn quân đội này vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ chỉnh tề, còn có các loại phong bạo dù gì thỉnh thoảng xuất hiện nữa. Bắn phá kim nỏ cho ta. Lão thái gia của hoàng gia hung hãn nói. Ông cũng không tin những kỵ binh này có thể ngăn cản phá kim nỏ, một đại sát khí trên chiến trường phá kim nó chính là trọng khí trong việc giữ thành, không thể tùy tiện động vào được, qua nhiều năm như vậy, hoàng gia ông mới có thể tích lũy 10 chiếc thôi. Trên tường thành cung có bộ phận phá kim nỏ, cũng không phải người hoàng gia không muốn gỡ nó xuống, mà bởi vì lực đàn hồi của phá kim nỏ vô cùng lớn, cần phải cố định tại chỗ mới có thể bắn được. Bây giờ thời gian gấp gáp, căn bản không kịp tháo gỡ xuống. Cơ quan kéo, gân thú sắn chắc mạnh mẽ từ từ kéo về sau, ầm phóng ra ánh sáng lạnh, phá kim cự tiến bay thẳng ra ngoài. Phá kim tiến ở chính diện bị hình mũi khoan phong bạo khổng lồ cuốn vào trong đó. Phá kim tiến ở hai bên thì trực tiếp chia cắt đội ngũ quan ninh thiết kỵ, lập tức người ngã ngựa đổ, ngựa rên rỉ hí dài té ngã xuống đất. Dòng lũ kỵ binh không hề ngừng lại một chút nào, ngựa và kỵ binh té ngã trên đất trực tiếp bị dòng lũ bao phủ. Kỵ binh phía sau không vui không buồn, chiến tử là nơi quy tụ của mỗi tướng sĩ cuối cùng. Giết ầm ầm. Hình mũi khoan phong bạo khổng lồ trực tiếp đụng ngã vách tường. Ban đầu người hoàng gia chuẩn bị một số lượng lớn cam bẫy sau cánh cổng chính có chút đau nhức. Sao ngươi không đi theo con đường đã bố trí sẵn chứ? Cửa chính ngươi không đi, hết lần này tới lần khác đập tường mà đi. Hình mũi khoan phong bạo khổng lồ phá vỡ vách tường, trên mặt đất cày ra một đường rãnh sâu hoắm, bụi bay đầy trời. Trường cung trong tay kỵ binh bắn ra mấy lượt, bao trùm toàn bộ không gian chung quanh, sau đó thu hồi cung tiến, cầm lấy trường thương đeo bên hông ngựa. Viên Sùng Hoán nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hắn biết, danh tiếng đời sau của quan ninh thiết kỵ không tính là quá tốt, điều này cũng có liên quan đến việc đầu hàng Mãn Thanh, nhưng thật tình không biết năm đó Ngô Tam Quế đầu hàng Mãn Thanh do xung quan giận dữ vì Hồng Nhan chứ không phải do Viên Sùng Hoán hắn. Năm đó, khi Viên Sùng Hoán hắn còn tại thế, thống lĩnh quan ninh thiết kỵ đánh cho Mãn Thanh không dám xuôi nam uy danh trấn thủ biên quan hiển hách, cho nên sau khi hắn chết đi quan ninh thiết kỵ mới không ngã xuống. Đây là kỵ binh năm đó hắn một tay nhìn họ trưởng thành, cuối cùng kết quả như vậy đã làm cho hắn vô cùng tiếc nuối, nhưng hắn không trách thủ hạ quan ninh thiết kỵ, bởi vì bọn họ chỉ là binh sĩ. Nghe theo mệnh lệnh của tướng quân chính là linh hồn của binh sĩ, chủ soái chính là ý chí của một đoàn quân, binh sĩ nghe theo mệnh lệnh của tướng quân, đó là binh sĩ tốt, điểm sai duy nhất sai, đó là mệnh lệnh của chủ soái thôi. Quân đạo thần thông phong bảo tần tật, Viên Sùng Hoán giơ thương đứng trước ngựa. Tốc độ kỵ binh đột ngột tăng vọt, tâm tùy ý động, 3.000 kỵ binh chỉnh tề chia thành 3 tuyến, xung phong đi vào trong hoàng phủ. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong, chương 155 Sự Việc Ở Hoàng Gia. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong, chương 155 Sự Việc Ở Hoàng Gia. Mấy gia đình và gia bộc không có chế thức, không có khác gì khác biệt với quân lính tản mạn, khi đứng trước mặt quân chính quy có quân hồn, cứ tùy ý bị chém giết. Giết lão thái gia hoàng gia tức đến mức đôi môi run rẩy, cầm đại đao đang dựng đứng dưới đất xông về phía trước. Hoàng lang nhìn Viên Sùng Hoán và quan ninh thiết kỵ không ngừng xông vào trong phủ chém giết với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng vẫn cầm trường thương trong tay lên chém giết. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước, lão thái gia hoàng gia kéo lê đại đao lê trên đất, rút đao điên cuồng chém, ánh đạo như tuyết. Mặc dù đã cao tuổi, thể lực khí huyết đã giảm sút, nhưng đao pháp lại ngày càng thành thạo. theo lão thái gia hoàng gia chém ra một đao, một cảm giác thê lương bị thương tràn ngập trong không gian xung quanh, ánh đao như tuyết, bị thương thê lương bị ai. Đạo ý không nghĩ tới lão thái gia hoàng gia cũng là một đạo khách lính ngộ đao ý, Viên Sùng Hoán hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn không an hiểu chém giết trên chiến trường, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hề có sức lực phản kháng. Xông lên! Viên Sùng Hoán khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay như kinh lôi nở rộ, một kích sấm sét đập mạnh xuống bên phía dưới, thương đao chạm vào nhau. Lão thái gia hoàng gia trực tiếp bị đánh bay, nhưng thế xông của kình ngựa dưới hông Viên Sùng Hoán cũng vì đó mà dừng một chút, tốc độ của kỵ binh ở phía sau cũng theo đó mà giảm xuống. Viên Sùng Hoán âm thầm giật mình, lão đầu tử này đúng là có sức lực rất tốt, bây giờ khí huyết đã suy yếu, vậy mà vẫn còn thần lực như thế, nếu như ở thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ sẽ có thể lực hơn người. Cây đao của lão thái gia hoàng gia cùng Quan Thắng có chỗ khác biệt, cây đao của Quan Thắng cho người ta thấy một loại cảm giác cao ngạo, mà cây đao của lão thái gia hoàng gia thì lại làm cho người ta cảm thấy bị thương được phát ra từ nội tâm. Rất kỳ lạ, sao đến cây đao cũng có thể cho người khác cảm giác được sự bị thương, còn khiến Viên Sùng Hoán cảm thấy khiếp sợ là cây đao ấy có thể trực tiếp làm bị thương quân hồn. Mỗi một lần lão thái gia hoàng gia chém cây đao ấy xuống, Viên Sùng Hoán có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác quân hồn thần ưng trên bầu trời bị xé sách, lực lượng quân hồn càng ngày càng trở nên suy yếu. Nhưng kỳ lạ là Viên Sùng Hoán không có cảm nhận được ảnh hưởng phát ra của cây đao. Dựa theo lý mà nói, tu vi của Viên Sùng Hoán chưa có đột phá đến linh thần cảnh, cũng không trực tiếp lĩnh ngộ được thủ đoạn ngăn cản linh hồn. Nhưng hẳn là bị ảnh hưởng từ cây đao kia, bây giờ xem ra những tổn thương này đều bị quân hồn chia sẻ. Thần ưng trên bầu trời nổi giận tỏa ra ánh sáng hào quang, mang theo hai cơn gió xoáy mạnh mẽ đánh xuống. Ánh mắt lão thái gia hoàng gia độc ác cầm chặt cây đao trong tay nhảy lên trên, sau đó dùng toàn bộ sức lực chém xuống. Bàn tay to kẹp lấy cây đao màu trắng, giống như có tia lửa tung tóe, phát ra những âm thanh chói tai. Viên Hoán Sùng thừa cơ hội cầm thương đâm về phía cổ họng của lão thái gia hoàng gia. Bỗng nhiên có một tia sáng đánh vào bên trên mũi cây thương làm cây thương lệch ra phía ngoài. U, V, Quy, Quy, Mơ, Viên Sùng Hoán híp mắt nhìn về phía ánh sáng vừa được đánh ra. Một thân hình cao lớn, chàng trai có khuôn mặt khôi ngô, trên trán chàng trai có một mảng tóc bị dính bông tuyết làm người khác chú ý đến. Nhìn thấy Viên Sùng Hoán quay đầu nhìn mình, người thanh niên nhe răng cười một tiếng, cầm cây thương trong tay duỗi thẳng, chiến ý ngang nhiên. Phụ thân ta đã già, người đến đánh cùng ta mấy chiêu, như thế nào? Nghe thấy tiếng hoàng lang, lão thái gia hoàng gia cảm thấy một trận khó thở, đánh rắm, xương cốt ta không có mềm yếu như vậy. Hoàng lang im lặng không nói, cầm cây thương đi lên liền giết. Lão thái gia hoàng gia thấy thế cũng không cam lòng, ở lại phía sau liền cầm thanh kiếm đi lên phía trước. Viên Sùng Hoán một thương đánh lui hoàng lang, nheo cặp mắt lại, ta cũng không phải người đánh nhau bình thường, nếu các ngươi muốn đánh nhau với ta thì đã chọn sai người. Những binh lính mặc áo giáp quan ninh tạo thành ba vòng sen kẽ bao vây xung quanh hai cha con hoàng gia bên trong. Bên ngoài, binh lính cầm cung tên bắn vào bên trong vòng vây khiến hai người bên trong vô cùng chật vật. Lão thái gia hoàng gia cảm thấy không ổn, trong gia tộc trừ hắn cùng năm đứa con bên ngoài, vẫn còn có thêm hai người trưởng lão ở tu vi thần tàng cảnh. Thế nhưng đánh nhau lâu như thế, bây giờ ngoại trừ hoàng lang thì những người khác không thấy bóng dáng đâu, cảm giác nguy cơ tràn ngập trong nội tâm hắn. Hoàng lang cảm thấy rất tủi thân, ngay từ đầu hắn muốn đánh nhau cùng Viên Sùng Hoán để biểu hiện ra hết thực lực và thiên phú của mình. Sau đó, hắn muốn đầu hàng quân đội này. Hắn biết cho thấy mình có giá trị để đầu hàng cùng trực tiếp đầu hàng là hai loại đãi ngộ khác nhau. Vừa rồi hắn quan sát rất kỹ, ở nước Yến hắn chưa bao giờ nhìn thấy một quân đội mãnh liệt như vậy, không chỉ là ý thức của binh lính mà còn có người chỉ huy phía trên như một con rồng lớn chỉ huy quân đội phía dưới. Ý thức của hắn mách bảo hắn rằng đây tuyệt đối là một nhân vật không đơn giản. Thế nhưng là, tướng quân này sao không ra kế sách giống bình thường? Trong ngực Hoàng Lang chỉ cảm thấy buồn phiền vô cùng, đau khổ khiến hắn muốn nổ tung. Đối với gia tộc Hoàng gia này, Hoàng Lang hầu như là không có tình cảm, từ nhỏ lớn lên bên trong gia tộc này nhưng hắn không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, ngược lại hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo cùng cô đơn. Vì vậy, đối với việc đầu hàng địch, Hoàng Lang cũng không có cảm giác mâu thuẫn gì cả. Thở dài một cái, ánh mắt Hoàng Lang âm u, khuôn mặt không cảm xúc đi về phía lão thái gia Hoàng gia. Giống như phát hiện ra điều gì đó, lão thái gia Hoàng gia nhìn Hoàng Lang một cái, ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói nếu như người cần thì lấy đi đi. Toàn thân Hoàng Lang chấn động, không biết trả lời như thế nào, cuối cùng khuôn mặt nhăn lại, dữ tợn như sói thét dài một tiếng. Tay nắm chặt cây thương đâm về phía ngực lão thái gia Hoàng gia. Phúc phúc! Trường thương thẳng tắp không đánh vào ngực lão thái gia Hoàng gia, Hoàng Lang cúi đầu quát ầm lên, ta nguyện đầu hàng, ta muốn nhập đội. Tóc che khuất gương mặt của Hoàng Lang, khiến người khác không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy thân thể hắn không ngừng run nhẹ nhẹ. Quân đội bên ngoài sân nhanh chóng chạy vào, tốc độ không giảm, không ít binh lính ngẩng đầu nhìn về phía Viên Sùng Hoán chờ đợi mệnh lệnh. Dù là Viên Sùng Hoán đã không gặp ít mưa to gió lớn, nhưng bên trong đáy lòng cũng nhìn không được thấy lạnh. Giết cha đầu hàng địch, ở góc nhìn của những người bên ngoài nhìn vào thì cảm thấy rất thú vị, nhưng đối với việc có tiếp nhận đầu hàng hay không, Viên Sùng Hoán bắt đầu suy nghĩ. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 156 Đón Dâu, Săn Lễ. Chúa công nhà ta, tiếp nhận một âm thanh ôn nhu từ bên ngoài sân truyền ra. Viên Sùng Hoán có chút không hiểu nhìn về phía người vừa nói chính là Viên Bân. Quan hệ của hắn cùng Viên Bân cũng được coi là thân thiết, đầu tiên cùng là người ở triều đại nhà Minh, với lại bọn hắn đều họ Viên, cũng là người quen biết. Thân phận của Viên Bân là người thân cận bên cạnh chúa công. Ngày bình thường Viên Bân cũng không giống những loại người tự mình đi tìm đường chết, bây giờ dám ở trước mặt mọi người đồng ý đầu hàng, tất nhiên là nhận được mệnh lệnh của chúa công. Chỉ là Viên Hoán Sùng không biết tại sao chúa công lại tiếp nhận một tên giết cha đầu hàng. Sức mạnh vô hình của cây đao từ từ biến thành hình sông lên, hai thanh đao một trước một sau, ảo ảnh của cây đao màu trắng như tuyết sông lên trời, cây đao đen nhánh theo sát phía sau. Hai bàn tay đen như mực của thần ưng tỏa ra khí lạnh hướng xuống hai cây đao phía dưới dùng sức về một cái. Đây cũng là vấn đề ngay từ đầu Bạch Vũ đã đặt ra câu hỏi, mà Đỗ Như Hối đã giải thích là nếu như những người trong thiên hạ biết chúa công ngay cả loại người giết cha này mà cũng thu nhận, thì còn có người nào dám nghĩ chúa công không có không dám dùng người nào đây? Có lẽ điều này không tốt, nhưng so sánh với ảnh hưởng của nó mang lại thì đây không phải là vấn đề quan trọng. Bạch Vũ im lặng, sau đó đồng ý với đề nghị của Đỗ Như Hối. Sắc mặt Hoàng Lang không thay đổi, ngẩng đầu lên mang theo khát vọng muốn giết người, nhưng trong tưởng tượng lại không cảm thấy vui vẻ. Suy nghĩ như sợi dây rối, như một đống tơ rối trong lòng, giống như một cơn ác mộng không ngừng quanh quẩn. Con rơi của người làm, ha ha. Con rơi thì vẫn là con rơi, dù có tu luyện thế nào thì cũng không thay đổi được vận mệnh. Những người làm phía sau xì xào bàn tán, các huynh trưởng ở trước mặt nói lời chế nhạo. Từ ngày mẫu thân nhảy xuống giếng, bầu trời của hắn không còn là màu xanh, xung quanh chỉ toàn màu u ám. Cả ngày lẫn đêm, hắn chăm chỉ luyện thương chỉ mong có một ngày báo thù, hắn không biết giết ai, cũng không biết nên làm thế nào, chỉ muốn hủy hoàng gia này đi, hủy đi nơi mà hắn không có những ký ức tốt đẹp. Bây giờ đã báo xong thù lớn, hoàng gia cũng đã giống như hy vọng của hắn bị hủy diệt. Nhưng không biết tại sao, hắn lại không có cảm giác vui vẻ, nước mắt âm thầm chảy ra, hoàng lang cúi đầu cười thảm. Nắm chặt cây thương trong tay, chỉ có cây thương này mới có thể cho hắn cảm giác an toàn. Quay đầu nhìn lại lão thái gia hoàng gia, phụ thân của hắn là Hoàng Nghĩa, nằm trên mặt đất còn chưa hoàn toàn hết hơi thở. Hoàng lang yên lặng nhìn Hoàng Nghĩa trên mặt đất, ánh mắt hiện lên bộ dáng vui mừng tươi cười, bờ môi lúc đóng lúc mở, âm thanh tự nói với mình rất nhỏ không thể nghe thấy. Hoàng lang, ngươi là sói, một con sói cô độc, không cần người thân cùng bạn bè, chỉ cần tin tưởng răng và móng vuốt của mình. Hoàng lang hít sâu một hơi, nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời, một chân quỳ trên đất, tay phải cầm cây thương ôm quyền quát khẽ nói: Hoàng lang bái kiến chúa công. Một sự kiện quan trọng được truyền khắp toàn bộ Giang Nam, đại tướng quân quân đội Phúc Hải cưới đại tiểu thư Hàn gia Hàn Nhất Tiếu. Sự việc này vừa được truyền ra, gây chấn động Giang Nam cùng toàn bộ nước Yến. Tế hội phong vân ở Giang Nam, tin tức hôn lễ của Hùng Khoát Hải và đại tiểu thư Hàn gia cũng thuận theo đó truyền ra ngoài, các thế lực với lối suy nghĩ khác nhau đều cử đại biểu tới đây trước. Ý nghĩa tiềm ẩn trong cuộc hôn nhân lần này cũng đại biểu cho thế gia lớn nhất Giang Nam kết thành liên minh với nghĩa quân có số người nhiều nhất ở Giang Nam. Cầm 10 vạn binh, tập hợp 30 vạn, tìm tới hào kiệt đông đảo, chiếm lính 5 huyện thành, lấy huyện Trừng làm đầu, đây chính là Phúc Hải quân hiện tại, một quân khởi nghĩa chiếm giữ một Giang Nam rộng lớn. Bạch Vũ vẫn nhớ sau khi hắn thăng cấp đến thần tàng cảnh, hệ thống sẽ thu hoạch được thăng cấp, vì vậy hắn luôn tu luyện không hề thả lỏng, 3 bữa cơm mỗi ngày đều tuyển chọn chất thịt trên người dị thú. Linh dược linh quả trong rừng rậm núi sâu để dùng, cộng thêm mỗi giờ mỗi khắc, tốc độ tu hành của tụ linh trận tiến triển cực nhanh, bây giờ đã là tu vi thiên cương đỉnh phong rồi, chỉ cần một thời cơ nữa là có thể đột phá đến thần tàng cảnh. Đối với chuyện đại hôn của Hùng Khoát Hải, Bạch Vũ cũng chưa quên, sai người tặng một số lễ vật quý giá, tạm thời không cần quan tâm đến chuyện này, bởi vì từ khi mới bắt đầu hôn lễ này, hắn đã hiểu rồi, thân phận Bạch Vũ quá nhạy cảm, lúc này không tiện đi tới Giang Nam. Chuyện Bình Định Tây Bắc không cần Bạch Vũ quan tâm nhiều, mọi thứ đều đang tiến hành đâu vào đấy rồi, cùng mở 3 tuyến đường, lấy quận Ninh Thiết Kỵ huyện Nam Bình và 10 vạn thiết binh huyện Tiêu làm điểm tấn công chủ yếu, dựa vào mấy người trương cư chính huyện Kim Vân như một chiếc đinh hung hăng cắm vào vùng trung tâm nội địa Tây Bắc. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liên tục phá 10 mấy thành, số lượng quan Ninh Thiết Kỵ và 10 vạn thiết binh đều đã phá vạn. Bạch Vũ cuồng quét thế trận ở Tây Bắc giống như một trận cuồng phong đi qua, quét sạch mọi thứ. Báo cáo tình hình chiến sự huyện Tùng Dân cũng được lan truyền, Bạch Vũ nhận lấy báo cáo tình hình chiến sự đọc lướt qua mấy lần, cũng không phủ nhận quyết định quy hàng gia nhập dưới trướng quan Ninh Thiết Kỵ của Hoàng Lang. Dù gì thủ hạ của Viên Sùng Hoán cũng thiếu một mãnh tướng xông pha chiến đấu, để Hoàng Lang ra gia nhập cũng không phải là không thể. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Hùng Khoát Hải, cuối cùng cũng chọn huyện Trừng làm nơi tổ chức hôn lễ. Trên đường phố phồn hoa của huyện Trừng, người đến người đi, nhân khí cũng không giảm sút bao nhiêu. Bởi vì mặc dù Hùng Khoát Hải là quân khởi nghĩa, nhưng đối đãi quản lý bách tính lại vô cùng nhân hậu phúc đức, trừ khi trước kia thương nhân thân hào làm nhiều việc xấu mới nhận được thanh tẩy. Về phần những thế gia đại tộc, Hùng Khoát Hải cũng không bức bách quá phận, hiện tại vẫn chưa phải lúc xử lý những thế gia bản địa ăn sâu bén rễ với mạng lưới quan hệ các thế lực vô cùng phức tạp. Đối với bách tính về việc cai quản của Hùng Khoát Hải chỉ đổi một huyện lệnh mà thôi. Hơn nữa thuế phú cai quản mới này cũng thấp hơn tiền nhiệm, bởi vậy không ít bách tính ngược lại ủng hộ Hùng Khoát Hải. Hôm nay là ngày đội ngũ đón dâu của Hàn gia đến huyện Trừng, không ít bách tính đứng hai bên cổng thành nhìn xung quanh, đối với bọn họ mà nói, có thể nói một đại nhân vật như đại tiểu thư Hàn gia này chỉ có thể tồn tại trong bình thư, còn theo lời đồn đại gần như không có cơ hội gặp được người thật. Hiện tại có cơ hội nhìn đại tiểu thư của Hàn gia được xưng là đệ nhất thế gia ở Giang Nam, có thể nói gần như đã thu hút lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Đến rồi, đến rồi. mau nhìn xem có lẽ đội ngũ bên kia là đội ngũ Hàn gia. Hít! Thật xa hoa một đôi lục trảo xích sư đi đầu, trên chiếc đầu uy mãnh treo một đôi hồng hoa lớn, trông có vẻ hơi buồn cười, nhưng không ai dám xem thường con sư tử trông có chút đáng yêu này. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 157. Đón dâu, săn lễ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau khi thành niên, lục trảo xích sư sẽ nắm giữ thực lực thần tàng cảnh vô cùng kinh khủng, chỉ có khi nuôi dưỡng từ lúc con non chưa mở mắt mới có thể bảo đảm lòng trung thành. Sau lục trảo xích sư là lọng tre kim đỉnh, xe hoa với màn tre bằng gấm lụa. Gấm lụa màu đỏ chót như một ngọn lửa, lộng lẫy, xa hoa, gấm lụa hoàn toàn che chắn người bên trong, còn có hoa đồng rải những bông hoa tươi mới ở hai bên xe hoa. Lùi về sau nữa là hai hàng tráng bộ với thân thể cường tráng, khí huyết tràn đầy, mặc đại hoàng bào, phóng ra bên ngoài khí huyết cực nóng, đều là võ giả thiên cương cảnh. Khua chiên gõ trống, vô cùng vui mừng, phía sau cùng là đội ngũ đưa thân, đều những người có thể trạng tráng kiện, khí chất bất phàm, hai bên dân chúng vây xem đều thầm cảm khái, không hổ là thế gia đình cấp. Phái đoàn xa hoa này cũng làm người khác không ngừng ngưỡng mộ. Trong nhóm người đi cuối cùng của đội ngũ đưa thân, có một lão giả tóc bạc khuyên bảo thanh niên mặc hoa phục bên cạnh, lần này là đường tỷ người đại hôn, tốt nhất nên thu hồi tính xấu kia của ngươi đi, đừng đến huyện chừng làm những trò như con thiêu thân, rồi làm mất mặt gia chủ, đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Thanh niên mặc hoa phục bất mãn cúi đầu đáp lại, giống như đã nghe lọt tai rồi. Lão giả tóc bạc bên cạnh thấy vậy thì nhíu mày, ông hiểu rất rõ đứa cháu ngoại này của mình chắc chắn lại không nghe lọt bao nhiêu. Thỉnh thoảng ánh mắt thanh niên liếc nhìn bách tính đang vây xem xung quanh, có lúc đáy mắt hiện lên một tia dâm đãng, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong đám đông bên ngoài có một cặp ông cháu thu hút sự chú ý của hắn, một tiểu nha đầu thanh thuần trắng nõn. Thanh niên mặc hoa phục liếm môi, bình thường gia tộc căn bản không cho hắn ra ngoài, lần này nhân cơ hội đường tỷ kết hôn, cộng thêm khi còn bé, quan hệ giữa hắn và đường tỷ cũng không tệ, sau đó trong tộc cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng mới đồng ý cho hắn đi theo cùng đưa hôn. Thanh niên mặc hoa phục tên Hàn Cẩu Ngọc, nói theo quan hệ máu mủ là thân đường đệ của Hàn Nhất Tiếu, chỉ là người này xa hoa dâm đãng. Cuộc sống vô cùng phóng đãng, ngày thường gần như đều bị cấm túc trong Hàn gia, không được phép đi ra ngoài. Đại gia tộc cũng có điều lệ quy định của đại gia tộc, người có danh tiếng bại hoại như Hàn Cẩu Ngọc, dễ dàng gây chuyện thị phi, về cơ bản đều không được phép thả ra ngoài để tránh gây phiền toái cho gia tộc. Lần này cũng cân nhắc đến mối quan hệ cũng không tệ giữa hắn với Hàn Nhất Tiếu khi còn bé, sau đó huyết thống cũng gần. Nên mới đồng ý cho hắn ra ngoài, đương nhiên theo sự tăng trưởng của tuổi tác, quan hệ giữa hai người cùng ngày càng mờ nhạt, cộng thêm không thích tác phong của Hàn Cẩu Ngọc, quan hệ giữa Hàn Nhất Tiếu với đường đệ này cũng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chỗ cổng lớn, Hùng Khoát Hải mặt đại hồng bào tân lang nghênh đón đội ngũ đưa thân của Hàn gia, dựa theo điều lệ trong thế giới này. Tân lang muốn lấy tân nương cần phải biểu hiện dùng lực của mình với nhà gái, bởi vì đây là một thế giới tôn sùng vũ lực, thỉnh thoảng nhân tộc cần phải đối mặt với uy hiếp của dị thú, còn có những dị tộc khác, vì vậy người người đều thượng võ tập võ, cho nên nhà trai càng uy mãnh võ lực càng mạnh thì càng tốt. Lúc tân lang lấy tân nương cần phải tặng săn lễ cho nương gia của tân nương. Săn lễ chính là trước ngày thành thân một ngày. Tân lang đi vào rừng rậm hoang dã săn con mồi càng lớn mạnh hung mãnh cũng đại biểu cho sức mạnh võ lực của tân lang, bởi vậy con mồi nhất định phải càng uy mãnh càng tốt. Có điều theo sự thay đổi của thời gian, cổ lẽ dần dần biến chuyển, càng nhiều người không còn đi vào rừng rậm hoang dã tự mình săn bắt săn lễ nữa, mà là trực tiếp đi mua con mồi còn sống hoặc mới bị giết trên thị trường. Đương nhiên, cũng có những cường giả tự tin với thực lực của mình, nên tự mình săn giết săn lễ. Ngoài cổng thành đã bày sẵn săn lễ của Hùng Khoát Hải, thể tích khổng lồ như một tòa núi nhỏ trồng chất ở đó, lông dài mau nâu nhạt rũ xuống che khuất hơn phân nửa đầu lâu, mặc dù đã chết rồi, nhưng dư uy đáng sợ vẫn làm cho bách tính đứng xem bên cạnh run lẩy bẩy không dám tới gần. Hoàng Văn Hám Sơn Hùng có sức mạnh vô cùng, đao thương không thể làm bị thương nó. Nó có chiều cao đạt đến 5 trượng và tu vi có thể bằng thần tàng cảnh. Mà hiện tại trước cửa thành có một cái đầu của Hoàng Văn Sơn Hùng nằm trên mặt đất. Nó cao khoảng 4-5 trượng. Nếu như đứng lên chỉ sợ cao hơn 10 trượng, nó giống như một ngọn núi di động. Coi như ở trong rừng man hoang nó là chúa tể một phương, thì bây giờ nó chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh bằng nằm trên đất. Lần này những người thân có thân phận tôn quý của Hàn gia đều sang bên đây, trong nhóm người này người có địa vị cao nhất đó chính là Hàn Phi Hùng, đây cũng là cha ruột của Hàn Nhất Tiếu, là đương kim gia chủ của Hàn gia. Ở khu vực Giang Nam này ông cũng là một người rất có tiếng nói. Ánh mắt Hàn Phi Hùng độc ác nhìn về phía thi thể của Hoàng Văn Hám Sơn Hùng, nhìn lâu mới thấy đây là con mồi mới được săn cách đây không lâu. Trên móng vuốt của Hoàng Văn Sám Sơn Hùng còn dính bùn đất cùng cỏ dại chưa khô, lại thêm trên đầu có một vết lõm xuống nhưng cũng không bị nứt bên ngoài. Nhìn kiểu này giống như Hoàng Văn Sám Sơn Hùng này bị một chương đánh chết tươi. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, con Hoàng Văn Hám Sơn Hùng này thực lực ít nhất cũng đã phải linh thần cảnh, ở khu vực Giang Nam chỉ sợ cũng không có đoàn săn mồi nào bắt được con thú này. Bắt được cùng giết chết là hai khái niệm khác nhau, cấp độ khó hơn nhau rất nhiều lần. Muốn bắt một con Hoàng Văn Hám Sơn Hùng có thực lực như thế này chỉ khi người có tu vi thần tàng cảnh đại năng may ra mới bắt được, hoặc là mấy chục người binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh cùng người có tu vi thần tàng cảnh hợp sức với nhau mới bắt được. Vì vậy con thú trước mắt này chính là do Hùng Khoát Hải tự tay chém giết. Trang 81. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 158. Mùa xuân của Triệu Tam. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 158. Mùa xuân của Triệu Tam. Lại nhìn Hùng Khoát Hải đứng ở phía cổng thành hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng hào, hành động cũng không có gì khác thường. Hiển nhiên đối với việc giết con thú này cũng không mất nhiều sức lực, việc này khiến Hàn Phi Hùng cảm thấy sợ hãi. Nếu để tự mình hắn tự tay chém giết con thú như vậy, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng gì. Không giống như Hùng Khoát Hải có khí thế nhàn nhã. Hay cho một người Hùng Khoát Hải cùng Tử Diện Thiên Vương, chỉ sợ thực lực hiện tại của bọn hắn đã vượt qua bản thân không ít. Làm gia chủ Hàn gia. Lão tổ Hàn gia Hàn Phong Vân xuất thế trước, thực lực của Hàn Phi Hùng ở toàn bộ Hàn gia xếp vị trí thứ 3. Hùng Khoát Hải lại có thực lực trên Hàn Phi Hùng, có thể nói toàn bộ khu vực Giang Nam thực lực của Hùng Khoát Hải cũng là đứng đầu, huống chi Hùng Khoát Hải mới bao nhiêu lớn, một người bên ngoài có thể che giấu, khí chất có thể thay đổi, nhưng sức mạnh sinh mệnh mạnh mẽ lại không có cách nào thay đổi. Mặc dù không biết rõ tuổi tác của Hùng Khoát Hải, nhưng khí thế trên người hắn tỏa ra cũng có thể biết tuổi hắn tuyệt đối không lớn, tuyệt đối không vượt qua 40 tuổi. Một người chưa qua 40 tuổi mà lại có tu vi thần tàng trung kỳ võ giả, điều này thể hiện thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không kém những thiên tài trong truyền thuyết. Ánh mắt Hàn Thiên Hùng hơi nhu hòa một chút. Cái khác không nói, ít ra thiên phú của nữ nhi nhà mình so với những người khác thì cũng không kém. Những người Hàn gia ở đây cũng thấy rõ thi thể của con thú khổng lồ kia, không ít người trong lòng âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Đồng thời ánh mắt nhìn Hùng Khoát Hải cũng khác không ít. Hiện thực chính là vậy, mặc kệ con người như thế nào, chỉ cần có thực lực thì sẽ được những ánh mắt hâm mộ của người khác. Thực chất những người trong Hàn gia đầu đối với Hùng Khoát Hải với thái độ bình thường không nóng không lạnh, giống như người qua đường. Bây giờ phát sinh ra loại sự tình này, những người trong Hàn gia đối với Hùng Khoát Hải nhìn với cặp mắt khác, thái độ cũng tốt hơn. thần sắc hùng khoát hải không có gì lạ, có vẻ như không hề bận tâm đến những chuyện xung quanh, bình tĩnh đi lên ôm quyền nói gặp qua Hàn gia chủ. Hàn Thiên Hùng cởi mở cười to, đến bây giờ còn gọi là Hàn gia chủ sao? Khuôn mặt hùng khoát hải ửng đỏ, ho khan nói nhạc phụ. Hai ngày trò chuyện vui vẻ, hai người nhạc phụ cùng con rể đã có cảm giác thân quen. Những câu thơ báo hỉ dán đầy cổng thành, về phần cất đặt ở ngoài thành Hoàng Văn Sơn Hùng sẽ có người xử lý tốt. Ánh mắt của Hàn Cẩu Ngọc đi cuối của đội ngũ có thâm ý nhìn về phía trước đối diện với vị trí của Tôn Nhị Nhân nhưng lại phát hiện không có một ai. Ánh mắt Hàn Cẩu Ngọc lấp lóe không tiếp tục tìm kiếm xung quanh, cúi đầu xuống đi theo đội ngũ vào bên trong huyện thành. Hàn gia gả con, đây cũng không phải là việc nhỏ, có không ít thế lực lớn đều phải ra người đại diện để tham gia. Hôm nay, nơi nghiêm túc cấm xâm phạm của phủ tướng quân Phúc Hải được trang trí rực rỡ thể hiện sự vui mừng vô tận bên trong. Nhưng nói đến mấy cái gia tộc này, Bạch Vũ là một cái tên đã không thể không có trong đáy lòng của mỗi người. Gia tộc gần khu vực Tây Bắc nhất cũng rất không bình tĩnh. Nghe nói rất lâu về trước ở nước Yến cũng chưa từng có người có tu vi linh thần cảnh đại năng đến tham gia tiệc cưới. Đương nhiên, việc này cũng chỉ là do mọi người truyền tai nhau mà thôi, còn sự thật như thế nào thì không ai biết. Quá trình tổ chức tiệc cưới rất rườm rà, buồn chán. Hàn gia là một gia tộc lâu đời, tất nhiên sẽ không thể thiếu những quy trình tổ chức của thời xưa. Mà có một người khi đang trong quá trình tổ chức tiệc cưới thì lặng lẽ rời đi. Cửa sau của phủ tướng quân Phúc Hải, Hàn Cẩu Ngọc mặc một bộ quần áo hoa, khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua bộ dáng sẽ thấy như một quý công tử nhẹ nhàng phong lưu. Hai tên người làm cung kính đứng sau lưng Hàn Cẩu Ngọc, một người trong đó nghiêng đầu lên, nhẹ nhàng nói ra công tử, tin tức mà ngài muốn tra cứu đã tìm thấy. Ánh mắt Hàn Cẩu Ngọc sáng lên, khóe miệng tươi cười nói ở đâu người làm thấy vậy, liền chỉ người đàn ông mập mạp đứng bên kia nói công tử, vị này chính là quân hầu của quân đội Phúc Hải, ở đây cũng quen biết không ít người. Cũng là nhờ hắn ta mới có thể tìm ra đại nhân Tôn Nhị Nhân. Con mắt Hàn Cẩu Ngọc nhìn thoáng qua trên dưới xem xét người đàn ông mập mạp. Mập như vậy mà có thể nhận chức quân hầu, loại mặt hàng này lại là thủ hạ của tỷ phu mình. Ánh mắt Hàn Cẩu Ngọc hiện lên vẻ khinh thường. Giống như nhìn thấy sự khinh bỉ của Hàn Cẩu Ngọc, người đàn ông mập mạp thế nhưng lại không tức giận, cúi đầu khom lưng nói Hàn công tử, người có thể gọi ta là Triệu Tam. Tiểu nhân may mắn có một thúc bá họ Hàng xa đảm nhiệm một chức vụ quan trọng trong quân đội, cho nên mới có thể may mắn lấy được vị trí quân hầu này. Hơn nữa, từ nhỏ tiểu nhân đã sinh ra và lớn lên ở huyện Trừng này, cũng được coi là người địa phương ở đây. Đối với huyện Trừng này tiểu nhân không dám nói là rõ như lòng bàn tay, thế nhưng tiểu nhân tuyệt đối vô cùng quen thuộc. Hàn Cẩu Ngọc không có hứng thú nghe người đàn ông mập mạp này nói nhảm ở chỗ này, không nhịn được nói ra trực tiếp mang ta đi tìm người là được, đừng ở đây nói nhảm nữa. Triệu Tam hít mắt cười một tiếng, xoay người gật đầu đồng ý. Hắn thấy, lần này mình đã bắt được một vị đại nhân có chức vụ lớn. Nghe nói đại thiếu gia Hàn gia này chính là em trai của đại phu nhân tương lai. Mà bản thân hắn cũng chính là dòng chính của Hàn gia, thân phận vô cùng tôn quý. Nhưng hắn không dám nói cho đại thiếu gia Hàn gia này là mình đang ở bên trong huyện Trừng, nhưng chỉ cần đi cùng với vị thiếu gia này thì hắn cũng như đã bước được một chân lên mây. Nghĩ đến đây Triệu Tam cảm thấy rất kích động. Đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn vì tối hôm nay mình đã nắm chắc được một cơ hội tốt. Chỉ cần nịnh bợ Hàn thiếu gia này thật tốt, để hắn hài lòng. Như vậy, công việc của mình không lâu sau sẽ như diều gặp gió. Đến lúc đó chỉ cần vị thiếu gia này nói tốt mấy câu về mình trước mặt đại phu nhân, để người sẽ thổi gió bên gối hùng chấm thang chủ về mình. Nghĩ đến đây Triệu Tam vui sướng cười rung cả người. Trang 82. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng người làm e giết phong chương 159 lên men. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip Phong chương 159 lên men trên đường đi triệu tam ăn cần giới thiệu phong thổ trừng huyện cho Hàn Cẩu Ngọc. Nhưng hiển nhiên tâm tư Hàn Cẩu Ngọc không ở nơi này, trên mặt càng ngày càng toát ra vẻ không kiên nhẫn. Triệu tam rất thức thời không tiếp tục nhiều lời nữa, biết vì gia này thời khắc này tâm tư không ở nơi này. Nên tranh thủ thời gian đi phía trước dẫn đường. Đối với triệu tam giờ này khắc này mà nói, dỗ vị ra nay cho tốt mới là trọng yếu nhất. Trải qua một loạt tiếp xúc, triệu tam cũng đại khái nhìn ra tính cách Hàn công tử này. Hàn công tử, chính là chỗ này. Triệu tam cúi đầu khom lưng, chỉ vào một phòng ốt trong đó. Hàn Cẩu Ngọc hít mắt dò xét cảnh vật chung quanh, đây chỉ là một số tiểu viện thông thường, người ở nơi này chắc hẳn thân phận cũng không phải nhà giàu sang gì. Hàn Cẩu Ngọc an tâm lại, mặc dù hắn hoàn khố nhưng cũng không phải là đầu ngốc, biết nếu như mình đắc tội với đại nhân vật gì, lấy địa vị hắn ở Hàn gia mặc dù sẽ không bị đẩy ra làm dê thế tội, nhưng đau khổ khẳng định là không thiếu được. Đã ở khu bình dân này chắc hẳn cũng không có bối cảnh gì đâu. Hai tên nô bộc sau lưng Hàn Cẩu Ngọc chuẩn bị xông lên trước phá cửa, bị Hàn Cẩu Ngọc đưa tay ngăn cản, lắc đầu, không được thô bạo vô lễ như vậy. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đi lên trước nhẹ nhàng gõ cửa phòng ba cái. Ước chừng qua một lúc lâu, phía trong có người hô là ai thanh âm thanh thúy êm tai, như hoàng oanh hót. Cào vào đáy lòng Hàn Cẩu Ngọc, Hàn Cẩu Ngọc rất có phong độ nói ra vị cô nương này, tại hạ là Hàn gia Hàn Cẩu Ngọc, hôm nay thấy dung mạo cô nương khuyên đảo Hàn mỗ, nên cố ý đến đây đến thăm, mời cô nương cùng nhau du thuyền. Trong phòng lập tức yên tĩnh, sau đó giọng điệu có vẻ lạnh lùng, thật xin lỗi vị công tử này, ta cũng không thích du thuyền, cũng không thích đi cùng người xa lạ. Trong mắt Hàn Cẩu Ngọc lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhưng vẫn đè nén lửa giận, vì cô nương này, không biết có thể cho Hàn mỗ một cơ hội không bệnh tâm thần. Trong tiểu viện truyền ra âm thanh tiểu cô nương bĩu môi, cũng không tiếp tục để ý Hàn Cẩu Ngọc nữa. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chỉ là cửa gỗ làm sao có thể ngăn cản được Hàn Cẩu Ngọc tu vi phá phàm đỉnh phong. Hàn Cẩu Ngọc đấm ra một quyền, cửa phòng trực tiếp vỡ vụn, bên trong truyền ra một tiếng thét sợ hãi. Trong tiểu viện một tiểu cô nương cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn trông thấy cửa phòng bị trực tiếp oanh mở, không khỏi kinh hô lên. Hàn Cẩu Ngọc đi tới sau tùy ý dò xét hoàn cảnh trong viện, trên vách tường còn treo các loại thịt hong khô, ta nhớ hình như còn một lão đầu tử nữa đâu. Hàn Cẩu Ngọc tùy ý hỏi, cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, một cái lão già hom hem mà thôi, có cái gì mà để ý. Tiểu cô nương xinh đẹp đó chính là Tần Nhạc, cũng là tiểu cô nương lúc trước ở trên mặt nước vứt được Bạch Vũ. Trông thấy trong nhà đột nhiên có người ngoài xâm nhập, Tần Nhạc tranh thủ thời gian chạy về trong phòng nhỏ, khóa trái cửa phòng lai. Hàn Cẩu Ngọc lơ đĩnh, chỉ là một cái cửa gỗ mà thôi, chỉ tốn thêm một quyền công phu, không biết vì cái gì, loại cảm giác đùa giỡn tiểu cô nương nhà lành làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sau lưng mấy tên chó săn cũng nghĩ theo vào, lại bị Hàn Cẩu Ngọc ngăn lại, hắn không thích làm một ít chuyện có người đến quấy rầy. Trừng huyện, trên chợ. Ngay tại lúc Tần lão ra chào bán cá tươi từ đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút trực tiếp đứng dậy, khách nhân đang hỏi thăm giá cả thấy lão ngư dân đứng dậy rời đi tranh thủ thời gian ngăn cản lão ngư dân, khi, ngươi còn chưa nói con cá này ngươi bán sao đâu. Tay còn chưa chạm vào thân thể Tần lão, tên khách mua này từ sâu trong nội tâm cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi. Phảng phất như mình sẽ không phải một ngư dân bình thường, mà là một đầu mãnh thú hồng hoang. Mua khách đáy lòng run rẩy, sợ run cả người tranh thủ thời gian lặng lẽ quay người rời đi. Hàn Cẩu Ngọc để ba người ngoài cửa bảo vệ tốt của viện tử, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Hít sâu một hơi, nhìn phòng ốt có chút cũ nát, đôi cặp mắt đào hoa của Hàn Cẩu Ngọc phát ra vẻ hưng phấn. càng ngày càng đến gần phòng canh, một ánh đao từ trên trời giáng xuống. May mà Hàn Tẩu Ngọc vẫn không buông lòng cảnh giác, nên chật vật khó khăn lắm mới tránh thoát được một đao này. Chỗ trước đó Hàn Tẩu Ngọc đã đứng lưu lại một vết đạo sâu hoắt. Hàn Tẩu Ngọc tránh thoát một đạo này, mắt nhìn vết đạo sâu hoắt, nếu như mới vừa rồi mình không tránh được đạo này, chỉ sợ mình đã bị cắt thành hai nửa. Cảm giác sống sót sau tai nạn, đáy lòng Hàn Tẩu Ngọc cảm thấy tràn ngập may mắn. Hắn không khỏi nổi giận nói: ngươi biết ta là ai không? Ta là người của Hàn gia Hùng Khoát Hải, của Phúc Hải quân trong Trừng huyện này, là tỷ phu của ta ở Trừng huyện này dám động thủ với ta, ngươi muốn chết phải không? Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hàn Cẩu Ngọc liền cảm thấy hối hận, đối phương đã động thủ với mình, mình còn tiết lộ thân phận, đối phương nhất định sẽ hạ tử thủ diệt khẩu. Hắn từ trong ngực tranh thủ thời gian móc ra một ngân châu, bóp nát ngân châu, một vòng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt bao phủ quanh thân Hàn Cẩu Ngọc, đây là một viên trận cấm châu có tính phòng ngự, có thể chống cự được công kích của cường giả thiên cương cảnh trong vòng nửa canh giờ, thần tàng cảnh công kích cũng có thể phòng ngự một thời gian uống cạn chuông trà. Trên thị trường đây đã là trận cấm châu cấp cao nhất, chỉ có thuật sĩ có sở trường trận pháp mới có thể chế tạo ra trận cấm châu này. Mà uy lực của trận cấm châu cũng được quyết định bởi tu vi và mức độ tinh thông trận pháp của người chế tác trận cấm châu. Viên trận cấm châu này là trưởng lão thuật sĩ thông minh cảnh bên trong Hàn gia luyện chế ra. Thuật sĩ thông minh cảnh dựa theo đẳng cấp tu vi mà nói, giống như là võ giả thần tàng cảnh. Hàn Cẩu Ngọc chật vật xoay người trốn ra phía ngoài chạy. Lúc này hắn chỉ hy vọng có thể trốn được về Phúc Hải phủ tướng quân trước khi vòng phòng hộ vỡ vụn, không, dù chỉ cần chạy trốn tới trên đường có nhiều người là được. Vừa uy lực của đao kia, thì tu vi chủ nhân bất quá chỉ là thiên cương cảnh mà thôi. Hàn Cẩu Ngọc áp độc nghĩ, chờ sau khi rời khỏi đây hắn nhất định phải làm cho Hùng Khoát Hải đóng cửa thành, sau đó toàn thành điều tra ra người này, sau đó rút gân lột ra. Muốn để hắn thưởng thức hình pháp tàn khốc nhất. Còn chưa chờ Hàn Cẩu Ngọc chạy ra cửa viện tử, một đạo kiếm quang từ ngoài cửa bắn vào, bức Hàn Cẩu Ngọc vào trong viện. Cửa phòng vỡ vụn treo trên vách tường, xuyên qua vết nứt cửa phòng có thể trông thấy mấy người Triệu Tam toàn bộ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, một người đeo mặt nạ thân mặt hắc bào, nơi ốm tay áo có vân văn màu đỏ rút kiếm đi vào. Hàn Cẩu Ngọc cuống quýt quay đầu lại, cũng là một người đeo mặt nạ trang phục giống nhau như đúc từ trên nóc nhà nhảy xuống, khác biệt chính là đeo mặt nạ này cầm trong tay chính là trường đao. Một. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 160 Ô Long. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 160 Ô Long. Oanh, giống như một đạo sấm sét nổ vang. Một đạo song trương cương kính từ bên ngoài ấm vào, trực tiếp đánh bay người cầm trường đao. Tặc tử lén lén lút lút đã sớm phát giác được gần đây các ngươi luôn ở phủ cận, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc các ngươi cũng bộc lộ ra lòng lang dạ thú. Có phải Tần gia phái các ngươi tới hay không? Một bóng người như chớp từ trên trời giáng xuống, chính là Tần lão. Chỉ là giờ này khắc này Tần lão nơi nào còn có bộ dáng tuổi già sức yếu, toàn thân khí thế phóng ra, lông mày màu xám trắng lúc này trở nên trắng toát, hai mắt hiện ra lửa giận mãnh liệt. Cao mày khinh thường hai người đang đứng và một người ngã xuống, đáy mắt Tần lão hiện lên khinh thường. Không đúng, các ngươi không phải người Tần gia, Tần gia tuyệt đối sẽ không phải người yếu như các ngươi đến đây. Tựa hồ đã nhận ra đây là một cái ô long, có điều nhìn của tiểu viện vỡ vụn, đáy lòng Tần lão lửa giận tăng vọt. Hàn Cổ Long đứng một bên, đáy lòng chỉ cảm thấy đắng chát vô cùng, ngay từ đầu hắn bị mù mới vui mừng một trận vì nghĩ cứu binh đã đến đây. Kết quả trong nháy mắt khi nhìn thấy Tần lão, Hàn Cẩu Ngọc suýt chút nữa thì ngất đi. Ông trời của ta, ông lão này là một đại cao thủ, ngài đùa ta, có người nào có tu vi cao lại ở tại nơi bình thường như thế này? Sở thích của ngài thật khác lạ a. Một bên khác, Nội tâm những binh lính tuần tra cũng đang đặt ra những câu hỏi cho mình, cứ nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ một ông lão bình thường cùng một tiểu cô nương mà thôi. Kết quả, không nghĩ đến mình thế mà lại nhìn sai rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng của ông lão này giống như gây sự không nhỏ đến U Long A. Ông lão này là người do chỉ huy đại nhân phân phó xuống cần phải bảo vệ. Nhưng người đã đến tu vi này rồi còn cần người bảo vệ binh lính tuần tra chỉ cảm thấy ở trên ngực có chút đau, nhìn thấy bạn của mình bị một trưởng đánh bay ra trong lòng âm thầm mặc niệm. Một binh lính tuần tra đi lên phía trước một bước nói ra: Tần lão, ta nghĩ ngài hiểu lầm. Chúng ta chỉ là nhận lệnh của chúa công đến đây bảo vệ ngài cùng Tần nhạc cô nương. Vừa nãy có một công tử muốn giở trò khiếm nhã với Tần cô nương, đang bị hai huynh đệ chúng ta ngăn cản. Hai mắt Tần lão nhíu lại: chúa công, chủ công nhà các ngươi là ai? Người binh lính tuần tra không biết nói gì cho đúng, không biết nên trả lời thế nào. Không được sự chấp nhận của chúa công, dù là người khác có đoán được thân phận của chúa công thì cũng không được thừa nhận. Đây chính là do đại thống lĩnh Viên Vân nói với bọn hắn. Binh lính tuần tra tên nhất đành phải cười khổ một tiếng: thật xin lỗi Tần lão, không được chúa công cho phép, cho dù là phải chết, chúng ta cũng không thể nói ra một điều gì cả. Câu nói cuối cùng ngữ khí của Nhất kiên định vô cùng. Tần lão ngước mắt lạnh lùng nhìn hia binh lính tuần tra trước mắt, khí ngoại cương trong tay không ngừng ngưng tụ gây áp lực, khí thế kinh khủng ngưng tụ trên bàn tay: ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói hay vẫn là không nói. Binh lính tuần tra hít sâu một hơi: Tần lão, thật xin lỗi. Tần lão hung hăng đánh một cái, sức mạnh kinh khủng của tu vi cương kinh đánh ra, nhưng khuôn mặt của binh lính tuần tra vẫn không hề thay đổi, không vui không buồn nhắm mắt lại. Oanh! Người binh lính bị đánh bay ra lưng đập vào tường để lại một cái hố to, khiến đất đá bắn tung tóe, đâm vào sau lưng gây đau nhức. Tần lão gật đầu không nói. Xem ra người trước mắt này nói những lời kia cũng là sự thật, không phải tùy ý lừa gạt mình. Tần lão quay đầu nhìn về phía Hàn Cẩu Ngọc, làm Hàn Cẩu Ngọc bị dọa sợ khiến hai chân run rẩy. Trận pháp được tạo xung quanh người hắn có thể ngăn cản tổn thương, thế nhưng không có nghĩa hắn là vô địch. Nếu như bị người khác giam cầm tại chỗ sau đó không ngừng công kích, như thế hắn cũng sẽ không có cách nào để di chuyển, chẳng khác nào hắn một con rùa đen rụt đầu mà thôi. Tần lão nhìn thật lâu vào mắt của Hàn Cẩu Ngọc nói: lão phu ở ẩn nhiều năm như vậy lại bị một phế vật như người làm bại lộ. Nói xong không để cho Hàn Cẩu Ngọc giải thích nhiều, đột nhiên vỗ bàn tay xuống. Luồng ánh sáng màu bạc bị một trận run rẩy, lại thêm một chưởng vỗ đến, luồng ánh sáng màu bạc bên ngoài liền xuất hiện vết nứt. Hàn Cẩu Ngọc cuống quýt nói to: tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta đối với vị cô nương kia là thật lòng thật. Trên khuôn mặt Tần lão lộ ra thần sắc ghét bỏ, giống như không muốn đụng đến đống phân trước mắt này. Tần lão tức giận, tay phải giơ lên cao vỗ xuống dưới âm luồng ánh sáng màu bạc xung quanh người Hàn Cẩu Ngọc trong nháy mắt nổ tung hóa thành những mảnh vụn bắn ra xung quanh oanh căn nhà trước mắt xung chuyển một cái. Bụi mù bay đi, ở dưới đất chỉ còn lại một bãi máu thịt be bét của người nằm dưới mặt đất. Mắt Tần lão lạnh lùng nhìn hai người binh lính tuần tra đang đứng trong căn nhà đối diện nói: các ngươi tạm thời đừng ra khỏi đây. Nói xong liền giơ hai tay lên, sức mạnh của tu vi cương kinh cảnh như rồng vào nước biển mạnh mẽ đi xuyên qua kinh mạch bên trong của hai người, triệt để phong ấm sức mạnh cùng cử động của hai người. Quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, ánh mắt Tần lão hiện lên một chút nhu hòa. Tiểu Nguyệt Nhi, ra ra đã trở về, mở cửa đi. Sau một lúc sau, cửa phòng đóng chặt mới từ từ mở ra một khe hở nhỏ, hiện ra cái đầu của một tiểu nha đầu đáng yêu đang xem xét xung quanh. Trên mặt Tần lão không có biểu cảm gì, bước sang bên trái một bước che đi một bãi thịt nát của Hàn Cẩu Ngọc ở sau lưng. Nhìn tiểu cô nương với bộ dáng ôn hòa tươi cười. Nhìn thấy ra ra của mình, tiểu cô nương không còn khắc chế được cảm xúc của mình nữa, cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Một bóng người bên trong chạy vụt ra ôm lấy Tần lão ra ra. âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu cô nương làm gì đã trả qua sự việc đáng sợ như vậy. Tần lão ôn hòa vỗ vỗ nhẹ nhàng vào sau lưng của Tần Nhạc, ôn nhu nói không sao, không sao, ra ra đã trở lại, đừng sợ. Tần lão cẩn thận hỏi tiểu cô nương về sự việc vừa mới xảy ra, sau đó quay đầu nhìn về phía hai binh lính tuần tra, cúi người cung kính xin lỗi, thật xin lỗi, ta trách nhầm hai vị. Hai người binh lính tuần tra ban đầu trong nội tâm có không ít oán giận, nhưng nhìn thấy một vị cao thủ như Tần lão lại buông xuống bộ dáng cao ngạo của mình để xin lỗi. Vì thế, oán giận của hai người đã bay đi không ít. Thu lại sức mạnh trong cơ thể hai người, binh lính tuần tra lảo đảo một cái, xương sống có chút đau nhức, ôm quyền trầm giọng nói Tần lão, đại thông lính phân phó cho chúng ta nếu người bị bại lộ thân phận thì liền mang ngài trước tiên đi đến Tây Bắc,